chúng ta học vào tứ niệm xứ và mình đã đi được một phần đầu, đó là niệm thân hành. Và bữa học rồi thì chúng ta có nêu ra hai vấn đề để ôn lại niệm thân hành. Vấn đề thứ nhất đó là làm thế nào để tu tập cho cái năng lực nó sung mãn. Vấn đề thứ hai đó là làm khởi phát Bồ Đề Tâm. Và hôm kỳ rồi chúng ta đã đi vô được phần đầu, hôm nay chúng ta đi vô phần thứ hai, tức là khởi phát Bồ Đề Tâm. Phần thứ hai là khởi phát Bồ Đề Tâm. Phần này chúng ta chia làm ba vấn đề để đi vô. Đầu tiên chúng ta hỏi với nhau Bồ Đề Tâm là gì? Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến những cái tác nhân bên ngoài đó làm khởi phát Bồ Đề Tâm trong ta. Vấn đề thứ ba đó là cái năng lực tự nội, tức là cái năng lực từ bên trong của chính ta nó làm khởi phát Bồ Đề Tâm. Và mình đi vô từng phần như thế này. Phần đầu mình có những vấn đề để đi vô. Cái điều đầu tiên đó là sơ phát thiện tâm, tức là cái tâm lành ngay ban đầu. Vấn đề thứ hai đó là những cái văn bản để kích phát Bồ Đề Tâm của chúng ta, những cái kinh văn kích phát. Và cái vấn đề thứ ba đó là quy chiếu. Quy chiếu là tự tâm. Cái điều không chối cãi đầu tiên đó là nếu chúng ta phát tâm lành tu tập thì cái giây phút đầu tiên tối sơ rất là quan trọng. Trong những cái lễ, tức là trong những cái lại Đức Thế Tôn nhân ngày đản sinh đó, người ta có một cái câu là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là cái hạt nhân lành đầu tiên phát sinh lúc ngài còn bị đọa đài ở trong ngục tối, một cái niệm lành nó le lói sáng nơi trái tim đầu tiên và nó dẫn dắt ngài qua ngàn vạn kiếp để cuối cùng thành được quả chánh giác. Đó là sơ phát thiện tâm. A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái hạt nhân lành đầu tiên để dẫn dắt mình trên con đường tu. Và kỳ thực là chúng ta có khi một đời người nó có vô vàn lần khởi phát Bồ Đề Tâm, chứ không phải một lần. Mình nhìn thấy cái nỗi đau của người thân, mình chứng nghiệm được cái vô thường của cuộc đời, hoặc là mình kinh sợ cái chết nó đến với mình, cái bệnh nó đến với mình. Đó là cái cơ hội để mình phát Bồ Đề Tâm, phát tâm lành. Có điều cái hạt mầm Bồ Đề của mình nó bé bỏng quá, nó bật sáng một chút thôi, màn đêm thì nó mênh mông, cho nên không có điều kiện làm cho nó kích phát, cho nó trưởng thành, cho nó lớn dậy. Điều thứ hai nữa là hoàn cảnh bên ngoài nó cũng yểm trợ cho cái vô minh của mình rất là mạnh. Dục lạc của nhân gian. Rồi đến lúc chúng ta vô chùa, thưa các vị, cái tâm tối sơ ban đầu có khi nó cũng dễ bị bào mòn do cái điều kiện môi trường chung quanh. Và ngũ dục nó không phải ngũ dục nó không có chịu thua người tu đâu nghe. Nó thò cánh tay vô nhà chùa, và các thầy bây giờ không cẩn thận thì nó lôi ra rất là dễ. Nó ở ngay trong phòng của ta, mở máy là có nó rồi. Và có một cái thông tin gần đây tôi mới vừa đọc, tức cười đó là. Ở đất Nhật bây giờ các cô gái họ thay vì họ đi săn lùng những chàng thanh niên bên ngoài thì họ săn lùng mấy thầy. Do vì đời sống xã hội Nhật càng ngày càng khó khăn và đời sống mấy thầy thì rất giàu. Và cái truyền thống của Nhật thì thưa các vị chư tăng có quyền có gia đình rất là tự nhiên. Thường thường chùa chiền đó là cái nơi cha truyền con nối mà. Cho nên các cô gái bây giờ ngắm cái hướng chắc ăn nhất là đi lùng kiếm mấy ông thầy tu và cưới mấy ông đó là chắc ăn nhất. Đời sống bảo đảm vô cùng. Và cái điều thứ hai cũng có một cái thông tin đáng buồn đó là có một vị thượng tọa người Tích Lan dường như 50 ngoài tuổi. Ông ứng cử tổng thống. Và người ta không thể nghĩ ra được một điều đó là vị thầy kia mà đắc cử tổng thống thì cái sự việc gì nó xảy ra. Ngay cả Kitô giáo là một tôn giáo hội nhập vào thế gian rất là dễ. Thế nhưng mà những vị mục sư hay những vị linh mục mà muốn làm chính trị thì các ngài đều phải cởi áo tu cả. Thế mà một đất nước Phật giáo được gọi là quốc giáo có một vị thượng tọa ra ứng cử tổng thống. Đó là cái hiện tượng rất là đáng lo ngại về cái tương lai phát triển của đạo Phật ở những quốc gia độc phương. Và mình nói lang thang một tí để cho các vị có một cái khái niệm về tâm thức của những người tu, về cái Bồ Đề Tâm rất là quan trọng. Xã hội Tây Phương nó rất là hay. Ví dụ như Mỹ này rất là hay. Họ phân biệt rất là rạch ròi, không có nhập nhằng giữa hai cái thế giới tôn giáo và chính trị với nhau được. Anh có quyền thờ Phật, có quyền dựng tượng Phật trong cái không gian gia đình của anh riêng tư thôi, không được quyền dựng ngoài chỗ công cộng. Và không có hình ảnh của người tu nào đi vô học đường truyền đạo được trong đó cả. Cái khuôn dấu của Kali này ngày xưa ở thành phố Los hồi xưa đó, nó có mặt cũng 200 năm rồi. Đó là cái hình của xe thánh giá. Không biết các vị có biết chuyện này chứ không? Nó có mặt trước khi Liên bang Hoa Kỳ thành lập. Thế nhưng mà lúc sau này người ta không bằng lòng về cái hình ảnh tôn giáo có mặt trong cơ chế chính quyền, cho nên họ nhất định là phải đổi thôi. Thế là phải đổi á. Và một hôm tôi gọi điện thoại về Việt Nam, mấy chú nó nói thưa thầy, những cái trường tư ở Việt Nam bây giờ mở ra rất là nhiều, con có thể đi dạy học được, thế nhưng mà với một điều kiện là con phải mặc áo sơ mi mới đi vô môi trường giáo dục được. Con có văn bằng có thể đi dạy được, thế nhưng mà mặc đồ tu sĩ không đi dạy được. Nó khó khăn là như vậy. Tôi nghe tôi cười cười, tôi nói cái cơ chế xã hội chủ nghĩa độc tài nhưng mà rất hay. Nó loại trừ những thầy tu đi vào lĩnh vực xã hội, nhất là lĩnh vực học đường. Và đất Mỹ này thưa các vị, cái điều các vị nhìn ra đó là thế này. Chưa hề có trường thiếu sinh quân ạ. Có phải vậy không? Việt Nam có nè, Pháp có nè. Thế nhưng người Mỹ thì không. Anh đủ tuổi trưởng thành rồi, 18 tuổi anh có quyền đăng lính. Chứ còn tuổi em bé không có quyền, không có quyền đi vô quân đội. Tại vì cái tri thức anh nó chưa phát triển. Cơ chế tự do nó tôn trọng cái tính cách cá nhân của anh rất là hay. Anh không có quyền nhuộm vào tâm thức của người ta cái đầu óc tôn giáo gì lúc người ta chưa trưởng thành tri thức cả. Rất là hay như vậy. Và từ những điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị. Nếu mình không khéo nuôi dạy những người tu á, thì tương lai cái đời sống ngũ dục của xã hội nó lôi kéo và Phật giáo biến chất hồi nào không hay. Cái điều rất là kỳ lạ là giới luật căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy không cho phép các sư làm cái gì khác, thậm chí các ăn chiều cũng không được phép. Ấy vậy mà một đất nước như Tích Lan bây giờ là một vị thượng tọa rồi ứng cử tổng thống cũng rất là lạ. Và từ cái đó mình nhìn lại Phật giáo Đại Thừa, tức là truyền thống Phật giáo mà mặc y áo như chúng ta. Nó có một cái tiêu ngữ, đó là hành Bồ Tát đạo, tức là đi vào thế gian để làm đạo. Và khi lòng anh còn tham sân si, anh đi vô thế gian, anh làm mọi việc của thế gian, thì cái chắc chắn một điều đó là cái tâm Bồ Đề của anh nó bé vô cùng, nó mong manh vô cùng, nó sẽ bị nhuộm vật chất phù hư của thế gian, nó bị vô minh che lấp, bị tham sân si che lấp. Và một đời người có khi có hàng vạn lần khởi phá cái tâm tu, thế nhưng mà do vì cái hạt mầm Bồ Đề tâm nó mong manh lắm, nó bé nhỏ lắm, sơ pháp thiện tâm nó nhỏ vô cùng, cho nên nó bị vật dục trần lao ở bên ngoài, rồi nó bị phiền não cấu uế từ bên trong, cho nên nó bị vùi dập. Thế cho nên thưa các vị, để phát được Bồ Đề tâm, để kích phát được cái niệm ham tu của mình không phải dễ đâu, nó khó khăn vô cùng. Rồi khi mình luyện đời mình vào đời sống nhà lam, có khi mình không có khéo nuôi dưỡng nó, cho nên nó bị mai một dần, tối dần, tắt dần. Và trên con đường tu có khi mình lạc vô cái ngõ tẻ nào không hay, tu một lúc là thấy làm Phật khó quá, làm giàu dễ hơn, cái rồi mình làm giàu. Và có khi tu một lúc rồi thấy làm thầy hơi khó, làm cha nó dễ. Làm cha không phải làm cha của mấy vị linh mục đâu, có khó chúng ta là như thế. Đó là cái điều đầu, cho nên mình xin lưu ý là thế này. Khởi phát được Bồ Đề tâm, bảy tâm thức mình có cái niệm thiết tha ham tu, mình phải đủ thông minh vô cùng để nuôi dưỡng nó, thì mới có cái cơ hội đời đời kiếp kiếp gặp được thánh pháp của Như Lai. Hay nói gần hơn là mới có khả năng là luyện đời mình có một đời đeo đuổi chuyện tu. Bằng không thì con đường tu rất là dài. Chưa nói nó dài, nhiều kiếp tử sinh dài trong một đời thôi. Có khi người ta không có giữ gìn được Bồ Đề tâm để tu một đời đâu. Khó là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta có thể đi vào hai phần kinh văn dẫn chứng để nói về cái pháp Bồ Đề tâm. Cái dẫn chứng đầu đó là, nếu các vị có đọc Ngài Santideva, có khi người ta dịch là Tăng Già Đề Bà, nhưng mà cái nghĩa nó là Tịch Thiên. Đây là một vị tăng tài tuấn, xuất thân từ Học viện Nalanda. Ông là người kế thừa dòng chảy của Ngài Long Thọ Santideva. Ông có hai tác phẩm, nhưng mà một tác phẩm rất nổi tiếng được các thầy của truyền thống Tây Tạng đam mê và dịch nó thành một cái tụng bản, đó là Nhập Bồ Tát Hạnh. Và cái văn bản này đại khái là nói về pháp Bồ Đề Tâm thôi. Mở đầu ông nói là Bồ Đề Tâm dễ khởi phát, là những chúng sinh bị nổi chìm trong khổ nạn. Thế nhưng mà do ác nghiệp rất là dày, cho nên người ta không thể làm cho nó bừng sáng được Bồ Đề Tâm. Thế cho nên Ngài phân ra làm 10 chương. Chương đầu Ngài nói đến cái lợi ích của pháp Bồ Đề Tâm. Thứ hai là sám hối. Thứ ba là giữ gìn tâm Bồ Đề. Thứ tư là không buông lung. Thứ năm là luôn luôn nuôi dưỡng chánh trí. Thứ sáu là nhẫn nhục. Thứ bảy là tinh tấn. Thứ tám là thiền định. Thứ chín là trí tuệ. Và thứ mười là hồi hướng. Và Ni sư Trí Hải dịch cái này bằng thể thơ rất là hay. Và nếu chúng ta có duyên mà đọc vào cái văn bản này thì thấy lời của Ngài thống thiết, mình có thể chảy nước mắt được. Trong kho tàng Hán Tạng về Ngài thực hiện, Ngài cũng có phát Bồ Đề Tâm văn 10 đoạn rất là hay. Đa phần cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa Những người xuất gia tu đều phải học phát Bồ Đề Tâm văn cả, tức là bài văn để phát Bồ Đề Tâm, lời cũng rất là thống thiết. Đại khái nó là thế này, đại khái pháp Bồ Đề Tâm văn của Ngài Thật Hiền, Ngài nói lên một điều, đó là đầu tiên là quy chiếu lên tự thân mình, để xót thương là mình đã nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Đường sinh tử nó rất là mênh mông, kiếp này may mắn được thân người, thương cho thân phận mình sẽ nổi chìm nữa, cho nên phát Bồ Đề Tâm tu để vượt thoát tử sinh. Đó là chúng ta dẫn một phần văn học phát Bồ Đề Tâm, và tóm lại cái ý của nó là thế này. Thưa các vị, mọi việc thành tựu trên nhân gian này đều nhờ cái năng lực ý chí của các vị quyết định tới 90%. Cái ý lực của các vị mà không đủ mạnh thì việc chi cũng không thành công cả. Và tu tập chuyển hóa những cái tập nghiệp xấu nơi tự thân mình, làm cho năng lượng thiện lành nơi mình nó dâng lên, đó là cái con đường lội ngược dòng chứ không phải trôi xuôi theo dòng. Mình thả trôi bồng bềnh theo dòng chảy tử sinh thì rất là dễ, thế nhưng mà mình đi ngược lại nó không phải là chuyện dễ đâu. Thế cho nên người xưa bày ra có ngàn vạn cách để kích phát Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Nó sinh khởi mong manh, cho nên người ta phải kích phát từng ngày, phát nguyện từng ngày, nuôi dưỡng từng ngày. Và nếu không thì một đời 70 năm, 90 năm nó qua cái vèo, rồi ta lại chìm trong cõi tử sinh mộng mị tiếp. Mình chưa cần nhìn 70 năm đi qua cái vèo, nhìn một ngày đi qua là biết 70 năm đi qua rất nhanh. Các vị thấy mình vừa mở mắt thức giấc, vừa ăn sáng xong là thấy đã ăn trưa, vừa ăn trưa là đã chiều, vừa chiều là đã đi ngủ. Và một ngày nó qua rất là nhanh như vậy. Mất một ngày là mất một tuần, mất một tuần là mất một tháng, mất một tháng là mất một năm. Và cứ như thế, một đời người qua rất là nhanh. Lây quay mình chưa làm được chi là đã mất một đời người rồi. Và mình đừng tưởng là mình làm thầy tu, mình an ổn, mình sống bình thường để có thể có được sự an lạc lúc tuổi già. Thưa, chưa chắc đâu. Các vị giỏi mắt nhìn xuống phố, có một vị hòa thượng năm nay 80 ngoài, ngài ở Việt Nam ổng từng là một người đứng lên bục giảng, nói năng ầm ầm như sóng chuyển, một bậc thầy dạy học. Qua bên đây học hành mong là lấy được học vị tiến sĩ rồi với người ta, thế nhưng mà bây giờ nằm ở trong nursing home, bất động không biết gì hết, sống một đời sống thực vật thôi. Và những cái quy phong của một ông thầy ngày xưa bây giờ không còn nữa, họ lột trần ra như một hình hài của một người rất là bình thường. Họ tắm và rửa và lăn qua lăn lại, không còn có cái gì sĩ diện của một thầy tu, một vị hòa thượng cả. Kết cục của một đời tu đó. Rồi chúng ta cũng từng biết có những vị hòa thượng tật bệnh, gặp ai tới cũng khóc mùi. Và chúng ta cũng biết rất là nhiều người gần đến cái chết rồi quằn quại khổ đau, và không có được cái niềm an lạc gì trong lúc cận tử cả. Thế thì cái sự tu nó thất bại. Thất bại là do vì cuộc đời đi ngang qua, không có nỗ lực, không có công phu. Bồ Đề Tâm ban đầu nó có, thế nhưng mà ngày tháng trôi qua nó nhạt nhòa dần, bị lợi, bị danh, câu nhữ, nó mài mòn hết đạo tâm. Nợ thí chủ thì ngập tràn, tâm lợi danh thì nó như lửa cháy, và cái niệm tu hành thì không có giữ gìn được. Cho nên cái năng lực tu, thưa các vị, năng lực tu không còn nữa. Và nói điều này để chúng ta kinh sợ, chứ đừng tưởng là mình phát tâm xuất gia, phát pháp phục Như Lai rồi là chắc ăn. Chưa đâu, đường còn xa lắm. Nỗi khổ nó đang rình rập chúng ta, bệnh nó đang rình rập chúng ta, cái chết nó đang rình rập chúng ta. Từng ngày đi qua, thưa các vị, các vị không làm cho năng lực tu của các vị nó dâng lên thì sẽ có một lúc các vị đối diện với cái chết. Lúc bây giờ không có kêu ai cứu được đâu. Cho nên thưa xin lưu ý là kinh văn của Đức Thế Tôn và các vị thánh tăng trong quá khứ đặc biệt rất là quan tâm đến cái chuyện nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, kích phát cho nó khởi lên mới có một phần thôi, nuôi dưỡng được để cho nó trưởng thành từng ngày, rồi cho đến cái giai đoạn cuối cùng viên mãn là cả một cái chiều dài, có khi trải qua hà sa kiếp. Cho nên chúng ta phải từng ngày từng ngày đối trước thập phương tam bảo, phát nguyện từng ngày từng ngày. Đừng tưởng cái chuyện tu là một cái chuyện vui qua ngày, và đừng tưởng là ngày tháng nó yên ổn như thế này hoài. Ai biết đâu rằng Bát Nhã đang bình ổn, đang sinh hoạt bình thường ấy vậy mà chỉ cần một cơn gió đi ngang thôi, thưa các vị, rã hết như đàn chim vỡ tổ. Thế thì mọi hoàn cảnh ở nhân gian này nó chưa hề hứa chắc với các vị một cái gì cả. Cách đây mấy tuần Mexico động đất mấy chấn, nó rung chút xíu vậy thôi. Quý vị hình dung là nó rung chừng một phút, thế thì nhà sập. Mà nó rung thêm nữa thì Cali này nó tách ra làm hai, không ai biết được. Cho nên thưa các vị, một ngày tu hãy làm cho đời sống mình xứng đáng. Thế cho nên kinh văn các vị tổ sư, kể cả Đức Thế Tôn, đặc biệt là khuyến khích chúng ta khi khởi phát được Bồ Đề Tâm rồi phải nuôi dưỡng nó từng ngày. Đó là mình dẫn một chút của Ngài Santideva. Thứ hai, có một văn bản rất là hay nói đến phát Bồ Đề Tâm nữa, trích từ Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài có nói mấy câu rất là hay trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói thứ nhất là Bồ Đề Tâm nó như cái hạt giống, nó sinh ra tất cả Phật Pháp. Mình giải thích cái đoạn này. Thứ hai là nó như ruộng tốt, cái từ tiếng Hán gọi là lương điền đó. Nó nuôi dưỡng tất cả những thiện pháp cho chúng sinh. Thứ ba, nó là như đại địa, nó giữ gìn tất cả thế gian. Tiếc thay là các vị không có nhiều thời giờ, và dường như cũng hiếm người có những cái niềm đam mê đi vô cái kinh văn này. Nhưng mà thưa các vị, Hoa Nghiêm là một văn học, nó hùng tráng, nó mỹ lệ, nó nguy nga, nó đẹp đẽ. Văn phong của nó dường như chưa có một văn học kinh nào có thể bì được. Nói cái phát Bồ Đề Tâm không thì có cả trăm phần như thế này, trăm loại thế này, mình dẫn vài ba điều thôi. Thứ nhất, Bồ Đề Tâm nó như hạt giống, nó nuôi dưỡng tất cả những pháp lành trong Phật Pháp, từ pháp cạn nhất là tu tập thiện nghiệp, cho tới chứng nghiệm an lạc, giải thoát, niềm vui, thành tựu Niết Bàn, vân vân. Nó cũng đều căn cứ trên cái Bồ Đề Tâm mà có mặt. Càng nhất là các vị khởi một cái ý niệm vì người, thương người, xót xa trước cái khổ đau của người, nó cũng có cái nền từ Bồ Đề Tâm nữa. Cái lòng trắc ẩn của các vị có mặt, nó được đặt trên cái Bồ Đề Tâm. Lòng tốt của các vị nó cũng đặt trên cái Bồ Đề Tâm. Cái cách hành xử của các vị mà có lịch sự thương người, vì người, nó cũng đặt trên cái nền của Bồ Đề Tâm. Người ta kể câu chuyện vui là nữ hoàng Anh tiếp kiến một tù trưởng bộ lạc ở Phi Châu á, và trong một buổi tiệc lớn rất là nhiều người tham dự, và tới cuối buổi tiệc người ta bưng ra cho cái anh tù trưởng bộ lạc kia một cái tô nước. Anh bưng cái tô nước anh uống, trong khi cái tô nước là để người ta rửa tay thôi chứ không phải để uống. Và những người khách sang trọng ở trong hoàng cung của nữ hoàng Anh, người ta rất là kinh ngạc, há miệng ra hết sức là ngạc nhiên và không biết phải làm sao. Thì người ta phát giác ra là nữ hoàng cũng bưng cái tô nước và cũng uống giống như anh tù trưởng Bồ Lạc kia. Thế là 500 người khách được mời đó cũng phải làm theo như nữ hoàng, là bưng cái tô nước rửa tay uống. Tất nhiên người ta đánh giá đó là lịch sự của nữ hoàng khi tiếp kiến một người rất là nhà quê. Đánh giá thâu hơn đó là lòng tốt của một con người không muốn để cho người khách tham dự buổi tiệc kia bẻ bàn. Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả lòng tốt của nhân gian đều đặt cái nền trên bồ đề tâm cả. Nó là hạt giống sinh trưởng ra ngàn vạn thiện pháp. Pháp lành của các vị thinh văn, dương gián, Bồ Tát, Phật thừa cũng đều sinh lên cái nền của Bồ Đề Tâm. Do vậy cho nên Bồ Đề Tâm là chủng tử sinh ra tất cả Phật pháp. Thứ hai, nó là lương điền, tức là cái mảnh ruộng có rất là màu mỡ, rất là tốt lành. Mọi hạt giống lành gieo xuống Bồ Đề Tâm đều lên cây và trổ hoa, trổ quả hết. Cho nên gọi nó là lương điền. Ý thứ ba, thưa các vị, Bồ Đề Tâm là đại địa, tức là mặt đất của hành tinh này. Tất cả nhà, cửa, con người, ngựa xe, cây cối, động vật, thực vật vân vân đều sinh lên cái nền của đại địa. Và đại địa giữ gìn, không để cho nó rớt ra ngoài không gian. Thì Bồ Đề Tâm cũng thế, có năng lực mầu nhiệm là nó nuôi dưỡng pháp lành, nuôi dưỡng pháp giải thoát và thành tựu Niết Bàn. Đó là văn học Kinh Quan Nghiêm. Và mình gợi ý một tí thôi, để các vị tìm đọc và văn học Kinh Quan Nghiêm. Cái này nó một phần bé nhỏ thôi. Nói cái chuyện mà Ngài Di Lặc, Ngài giải thích về Bồ Đề Tâm và lợi ích của nó. Thưa các vị, là nó hoành tráng, nó quy mô và văn học của nó rất là bát ngát, rất là hay. Và người tu học Phật mà không đọc vào những kinh văn này thì thưa các vị, rõ ràng là ta cô phụ biết mấy công trình của các bậc thầy đã chuyển ngữ. Tôi không biết là trong văn bản tiếng Anh có cái văn học Quan Nghiêm hay không. Thế nhưng mà tiếng Tàu, tiếng Việt thì có. Nó rực rỡ, mênh mông và bát ngát. Và thưa các vị, cái điều mình nhắc ở đây để cống hiến với nhau là mỗi một ngày các vị không dành một tiếng đồng hồ để đọc vào một văn bản kinh đó, là tự thân các vị là người con bất hiếu của Đức Thế Tôn rồi, chứ chưa nói gì nhiều. Hãy có một cuốn sách để bên gối, gọi là sách gối đầu. Hãy có một cuốn kinh để bên gối, gọi là kinh gối đầu. Trước khi ngủ mình đọc một bài kinh, vừa thức giấc mình đọc một bài kinh. Cái tuyệt vời đó là nó nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của ta từng ngày. Cái điều thứ hai cạn hơn hết, cạn nữa đó là nó làm cho các vị giàu có về ngôn ngữ, kinh văn, để các vị chia sẻ Phật Pháp. Chúng ta không thể chối từ được là đời sống của mỗi người tu đó là một vị thầy, một vị giáo thọ, phải truyền đạt chánh pháp thôi. Các vị không thể làm cái nghề gì khác ngoài cái nghề truyền đạt chánh pháp hết. Không đi buôn, không đi bán, không đi chăn nuôi, không đi làm tiền được cái lĩnh vực gì cả. Các vị chỉ làm mỗi một việc đó là làm người tu truyền đạt Phật Pháp thôi. Các vị không thể làm giàu, các vị không thể làm bất cứ nghề gì của nhân gian hết. Chỉ một nghề duy nhất là nghề thầy tu thôi, nếu có thể nói như thế. Mà nghề thầy tu chỉ làm duy nhất có một điều, đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của ta, thành tựu đức hạnh của ta và truyền đạt Phật Pháp, bao nhiêu đó thôi. Thế cho nên cái điều nhắc lại đây là, thưa đại chúng, là các vị nên tập một cái thói quen nó gắn liền với đời sống tu của mình, là trước khi ngủ, ngoài cái chuyện thiền tập của các vị là cái chuyện cần thiết rồi, thì phải đọc một bài kinh. Vừa thức giấc đọc một bài kinh. Tất nhiên là tôi không muốn lấy tôi làm gương ra làm cái chi, nhưng mà quý vị vô phòng tôi thấy, tôi cấm tất cả mọi thức ăn đem vô phòng. Sách được, chỉ sách và kinh thôi. Trà cũng không có trong phòng luôn. Và thưa, đời sống một người tu mà các vị không có tổ chức được cái phòng của các vị gọn và sạch, đầy những sách vở, thư tịch, kinh điển, thì rõ ràng là ta cô phụ đời sống tu của ta. Không cần nhiều, vài cuốn kinh rất là gọn, rất là thanh bạch. Đất Mỹ này nó không thiếu thức ăn, không thiếu áo quần, không thiếu đồ dùng. Thế mà ta ca cụm, ta để thứ này thứ kia lũ khủ, không có ai mà, không ai hài lòng về chuyện đó đâu. Một đời sống người tu mà không có ngăn nắp, không có sạch đẹp, không có gọn gàng, tươm tất, thì thưa các vị, rất là dở. Chẳng lẽ mình đem cái chuyện đó mình nói hoài kỳ. Nhưng mà rõ ràng nó là như vậy. Các vị chưa thể chánh niệm được ngay trong thân của các vị, ngay đời sống của các vị. Các vị làm cái gì bỏ quên cái ấy thì các vị làm sao dạy người ta tu được? Và làm sao mình nuôi dưỡng được bồ đề tâm của mình được? Người ta không cần nghe mình nói hay đâu. Người ta nhìn anh làm, nhìn anh đi, nhìn anh nói thôi. Và đôi khi những cái điều rất là đời thường mình không dạy được mình thì không dạy được ai cả. Mình đừng nói triết lý ở trên trời. Một hôm tôi gọi điện thoại về cho chú đệ tử tôi. Nó nói thưa thầy, các thầy cô bây giờ họ thích dạy cái chuyện trời mây không à. Trong khi con thì con dạy Phật tử dễ dàng lắm. Con nói tới đây các vị đừng có học cái gì hết. Các vị cứ đi quanh cái thất của tôi. Các vị mở cửa nhìn nhà tắm của tôi. Các vị thấy mà tôi có một bộ đồ dơ nào để đó thì các vị ra nói thầy không xứng đáng làm thầy tôi. Cần đó thôi. Không cần làm gì nhiều đâu. Rồi nó nói một câu, nói các vị tới đây các vị bắt gặp đôi dép của tôi mà để ngổn ngang chiếc này đá chiếc kia thì các vị có thể nói là thầy không xứng đáng làm thầy tôi. Chỉ vậy thôi. Rồi thưa các vị, mình tu giản dị vô cùng là mình không cần chạng vại để tìm cái gì cả. Không cần giàu có, không cần lợi, không cần danh, không cần lo lắng chuyện để dành, để gì trong ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Mình chỉ làm mỗi việc là tu bây giờ và ở đây. Thế thì cái việc làm cạn nhất của đời người, các vị quan sát coi mình làm cái gì trong một ngày. Nếu một ngày mình không thực tập được cho năng lượng chánh niệm của mình hùng hậu và dâng lên, thế thì rõ ràng là mình không nuôi dưỡng được bồ đề tâm của mình. Và mình nói một vòng để nhắc lại với nhau thế này. Thưa đại chúng, là những việc rất là đời thường, rất là gần gũi nhân tình. Đó là một ngày không đọc được một bài kinh, rồi anh tu cái gì đây? Rồi một ngày không dành được thì giờ để tọa thiền 30 phút, 50 phút. Thế thì giờ anh chạy rong rong ngoài phố thì anh làm gì đây? Anh nói anh tu. Danh không chánh, ngôn không thuận, việc làm không chính đáng. Thế thì một đời trôi xuông rất là vô ích. Và hai điều thôi. Các vị có điều kiện đọc vào nhập Bồ Tát Hạnh là một. Qua Nghiêm Kinh một đoạn của Ngài Di Lặc dạy chuyện tài đồng tử là hai. Để các vị tự làm kích phát tâm bồ đề của các vị. Nó là nền tảng căn bản. Mình không làm được điều này thì mình không thể làm cho trái tim mình nó nóng hổi, nó trỗi dậy cái năng lượng tu được. Cái điều thứ ba quy chiếu là tự tâm của chúng ta để nhận diện về cái năng lực của đề tâm. Lâu lâu mình nên nhìn lại mình. Mà không thì tu ít lâu tâm bồ đề nó teo tóp lại. Cả đời trái tim người ta hư, người ta thay trái tim sống được. Thế nhưng mà tâm bồ đề của các vị mà teo tóp không có thay được, mất một đời người. Và khi nó teo rồi thì bị tai biến. Thân không sinh không diệt của ta được gọi là pháp thân. Nếu năng lực bồ đề tâm không nuôi từng ngày, giới thân về mạng không trưởng thành, đạo hạnh của người tu không có. Cái cạn nhất của một người tu là đạo hạnh. Cạn nhất là đạo hạnh. Sâu hơn đó là năng lực chứng nghiệm, chứng ngộ, đó là sâu. Tài nó ở phần rất là thô, nó là cái vỏ bên ngoài thôi, nó là cái phần da thôi. Đạo hạnh nó là cái phần thịt của anh. Đạo hạnh nó là ngũ tạng lục phủ của anh. Giải thoát nó là xương, là tủy bên trong của hình hài anh. Nó là hệ thần kinh để điều động được hình hài anh. Nó ba phần vậy. Tài năng nó chỉ làm sáng chói được bên ngoài, lè nhau chơi, kiếm miếng sống qua ngày thôi. Trong khi đạo hạnh của một người tu giá trị nó lớn vô cùng, anh không cần tài. Anh có được đạo hạnh tu thực sự thì anh có thể nuôi chúng được, xây dựng già lam được, dạy dỗ Phật tử được, làm cho Phật pháp trường tồn được. Còn chỉ cái tài không thì thưa các vị, cái tài này nó dễ đi đôi với kiêu ngạo là một, phá hoại Phật pháp là hai. Do vậy cho nên cái nhu yếu của người tu thưa các vị là đạo hạnh. Và đạo hạnh thì nó được xây dựng trên năng lực Bồ Đề Tâm và năng lực nỗ lực tu thôi. Cho nên lâu lâu mình nên nhìn lại coi cái năng lực Bồ Đề Tâm của mình nó còn hay nó mỏng, nó có mặt như những ngày đầu mới xuất gia, hay là nó đã teo tóp theo tháng ngày. Nhận diện Bồ Đề Tâm như vậy. Và nếu nó lỡ bị teo tóp rồi thì sao? Thưa đại chúng là nó teo một cách vừa phải thì còn cứu được, trị liệu được. Giống như những mạch máu hẹp thì người ta còn thông tim được, người ta để những cái tên vô được. Nhưng mà trường hợp mà nó nặng nề thì chỉ là mỗi việc đó là phẫu thuật, đó là trái tim nhục thể của các vị. Nhưng mà Bồ Đề Tâm thì thưa đại chúng là nó được nuôi dưỡng bằng rất là nhiều yếu tố. Nếu mình quán chiếu lại tự tâm mà mình nhận ra được cái năng lực Bồ Đề Tâm nó vững vàng, từ ngày đầu mới tu cho tới 50 năm sau, nó trưởng thành từng ngày thì thành công. Ngài mới tu tâm Bồ Đề nó rừng rực, thế nhưng mà tu qua 5 năm rồi cái ngọn lửa đam mê tu nó héo hắt đi, tắt đi. Thế thì mình biết mình đang lâm vào tình trạng bệnh rồi đó. Lo mà chữa chạy đi chứ không thôi chết. Pháp thân vệ mạng tắt thở. Đó là nhận diện về Bồ Đề Tâm của chúng ta để khởi phát nó lại. Ở đời người ta có khi người ta làm lại đời sống là mấy lần. Cái từ gọi là làm lại cuộc đời đó. Thế nhưng mà họ chỉ làm lại cuộc đời cái lúc họ trung niên trở lui thôi thưa các vị. 60 tuổi trở lên không có cái khả năng làm lại cuộc đời đâu. Có những người Việt trên đất nước này rất là tội nghiệp. Họ làm vắt mồ hôi, chảy máu vô mắt, có được vài ba cái nhà, có được cơ sở làm ăn. Thế rồi cái niềm đam mê bạc bài đó sinh khởi. Rồi họ làm gì các vị biết không? Lần lần họ bán một cái nhà, bán hai cái nhà, bán cơ sở làm ăn. Và cuối cùng thì cũng không đủ tiền. Và mình hình dung là từ cái lúc mà mình là người giàu có ngựa, có xe, có cửa, có nhà, rồi đến lúc tan nát hết sự nghiệp, người thân cũng chia lìa, con cái cũng bỏ ta, và đi làm kiếm lại từng đồng đồng kẽm. Từ cái lúc làm chủ một cửa tiệm, bây giờ đi làm mướn lại cái tiệm mà mình đã làm, và tới 50 tuổi, và thưa các vị, cơ hội dựng lại cuộc đời không còn nữa, đi xuống luôn thôi, cuộc đời tàn luôn thôi. Và từ cái chuyện mình dẫn dụng để thưa cùng các vị là xây dựng Bồ Đề Tâm, xây dựng cái niệm tu hành thì cực, thế nhưng cái vị phá vỡ nó thì mau lắm. Rồi phá vỡ lúc 30 tuổi thì còn hy vọng dừng lại được cuộc đời. 50 tuổi rồi thưa đại chúng là các vị không còn cơ hội để dựng lại đời sống của người tu đâu. Và đa phần các thầy hư hỏng vào cái tuổi 50 đổ lên, chứ không phải là hư hỏng ở tuổi 30. Lại xuất gia thọ sa di, tâm Bồ Đề nó còn dũng mãnh lắm. Thọ tỳ kheo nó cũng bừng bừng, thế nhưng mà được truyền đăng làm giáo thọ cái dường như nó hơi yếu rồi đó. Cái nó lui dần cho tới lúc 5-7 năm sau khi làm giáo thọ rồi thì thưa các vị, có khi mình nhìn lại lòng mình thấy lạnh ngắt, lửa của Bồ Đề Tâm nó rụi hồi nào không hay. Đó là cái tình trạng báo động đó. Và mình nhìn coi trong tăng thân thì các vị thấy đa phần các thầy ra đời đều là giáo thọ tu mười mấy năm, 20 năm cả. Cho nên cái chuyện này đó là cái chuyện rất là đáng để cho chúng ta lưu ý và nhìn lại lòng mình. Cái phần thứ hai chúng ta đi vô đó là tác nhân để làm khởi phát Bồ Đề Tâm. Mình nói đến những cái tác nhân bên ngoài, chia làm ba phần đi để các vị theo dõi. Mình nói đến cái tác nhân của pháp huy, pháp huy, pháp chế của những già lam. Cái ý thứ hai đó là ngoài pháp quy pháp chế của chùa ra, chúng ta còn có cái sự khích lệ của thầy bạn. Rồi ý thứ ba là có những cái kỳ thiền thách. Thưa đại chúng, là các vị mà đọc vô sử liệu của nhà thiền, các vị mới kinh khiếp về cái pháp quy của Già Lam ngày xưa đào luyện tăng. Những cái khóa tu của chúng ta, thưa các vị, nó không có nghĩa gì so với những cái kỳ thiền thất, những cái pháp chế của Già Lam trong quá khứ cả. Do vì phải nấu những cái thức ăn để cho nó hợp với khẩu vị người Tây Phương, ràng buộc các vị vô cái pháp quy của Già Lam để tạo tăng như ngày xưa thì không ai tu được cả. Chỉ có nước mà ôm gói chạy về thôi. Mình cử ra một vài điều thì các vị sẽ mất hồn về cái pháp quy của Già Lam ngày xưa. Mình nói những cái kỳ thiền thất trước và chúng ta trở lại những vấn đề này. Ví dụ năm 1943, chùa Cao Mân có một kỳ thiền thất, người ta gọi là đã thất chứ không phải thiền thất, đã thất. Cái từ này nó cũng hơi lạ. Những cái khóa tu, nhưng mà cái khóa tu của người ta nó rất là khác với của chúng ta, thưa các vị. Cái ngày đầu tiên, ngày Thiền Sư Lai Quả ở chùa Cao Mân, các vị nhìn cái niên đại này, các vị biết là lúc bấy giờ đất nước Trung Hoa nó đang bị dồn dập trong chiến tranh, tang thương nó trải dài trên một đất nước. Thế mà nơi đây họ tổ chức một cái khóa tu, một kỳ đã thất gần 3 tháng, từ rằm tháng 10 cho tới cuối tháng 12 âm lịch, tức là khoảng 70 ngày. Và tôi hồi chiều tôi dở cái quyển Lai Quả Thiền Sư Thiền Thất Khai Thị Lục, tôi đếm thử coi là trong 70 ngày, mỗi một ngày ông đều pháp ngữ một lần, chỉ có 6 ngày không pháp ngữ, đó là do vì nhân duyên sám hối Bồ Tát mà thôi. Ngoài ra thì mỗi ngày đều có một kỳ, một lời pháp ngữ ngắn để khích lệ thiền tăng trong đó nỗ lực tu. Cái ngày đầu ông cầm hương bản, hương bản có nghĩa là cái cây thiền tượng dài để đánh chữ tăng, chứ không phải là hương bản là cái cây hương đâu. Ông đứng giữa pháp đường niêm hương, những cái câu nghe nó hùng khí, nó rất là ngang tàng, rất là mạnh. Ông niêm hương là lô khai đại trị chính tư thời, thiên thánh vạn hiền tổng tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, hư không ngõa lịch mạc nghi trì. Mình dịch thế này để Khánh Nghiêm dịch, tức là mở cái lò luyện vàng chính là lúc này này. Và ngàn muôn các vị Bồ Tát Thánh Hiền cũng phải biết cái giờ này, cũng phải biết cái buổi luyện lọc vàng của tôi đây. Những cái tên mà dù là đầu bằng đồng, trán bằng sắt cũng bỏ vô lò đốt cháy. Thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, tức là đầu đồng trán sắt, những cái tên cứng đầu cứng cổ mấy cũng bỏ vô lò đốt. Và cho dù hư không hay là ngói gạch gì cũng phải đập cho vỡ nát, không phải được chậm trễ. Và câu thứ năm là trùng thiên thán mãnh gia truy, thái hư tối hậu mạc đình trì, tức là hãy bỏ than thêm vô quạt lửa cho mạnh lên, đập tiếp nữa cho hư không này có vỡ vụn cũng không có ngừng cái búa đập. Và hai câu cuối đó là cho dù sinh thân anh có tan nát, thế nhưng mà phải kéo được cái bản lai diện mục của anh về. Nhưng mà thưa các vị, mấy cái câu cực kỳ hay đó là thế này, đó là thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, là đầu đồng tráng sắc gì những cái tay kiêu hùng nhất ở nhân gian, dù hắn có là tướng cướp, hắn có cứng đầu cứng cổ, hắn kiêu ngạo vô cùng cũng bỏ vô lò đập nát, đập cho nát sinh thân của anh để pháp thân huệ mạng của anh nó có mặt. Và sau đó thì ông nói một tràng pháp ngữ rất là dài. Ông nói là cái ngày bình thường thì cho phép các ông được ho hen, được nói năng, được quay đầu lại phía sau, Nhưng mà cái kỳ thiền thất thì không được phép. Nói một tiếng là cái vị di na lôi ra đập. 50 hương bản, 70 hương bản là chuyện bình thường. Đập cho tới chết, ném vô đáy quảng đơn. Rồi sau kỳ thiền thất thì chôn, chứ ngay lúc này không có chôn. Bệnh ư? Không đi hành thiền, không đi tọa thiền, không ngồi thiền với chúng, đập. Nếu lại có chết thì ném cái đáy quảng đơn. Và người ta hỏi nhau là: thế thì chùa Cao Mân trong quá khứ bây giờ đã từng đập chết người chưa? Ông nói đã từng đánh chết chư tăng. Nhưng mà bình thường đánh chết thì chôn liền. Kỳ thiền thất đánh chết không có chôn, không có thì giờ chôn, phải đã thất thôi. Và thưa đại chúng là các vị mà đọc Lai Quả Thiền Sư Thiền Thất Khai Thị Lục, các vị đọc cái phần đầu thôi thì các vị chết khiếp về cái pháp quy pháp chế của những nhà Lan ngày xưa đào tạo một vị tăng. Rồi mình nhìn quá khứ những cái pháp quy, pháp chế và những kỳ thiền thất như thế này, rồi mình nhìn lại đời sống mình tu, thưa các vị, vì như mình tu ngoài da thôi chứ còn chưa có thực sự là tu gì cả. Thế mà có khi còn bỏ chạy, tu không nổi. Tu như người xưa làm sao mà tu nổi, thưa các vị. Nhưng mà thưa đại chúng là cái con đường thành đạt, thành tựu một vị tăng để có được giác ngộ, để vượt thoát được phiền não, để chấm dứt những cái hoạt nghiệp nơi tự thân các vị, nó phải là như vậy. Mình không lường được ngày mai mình ra sao, mình không lường được thân mình mất lúc nào. Cho nên người xưa đặc biệt là đối với chuyện tu, thưa các vị, họ luyện hết đời mình vào chuyện tu, chứ không phải như chúng ta một bữa tới rồi hai bữa lui, khi trời khi sụp. Những cái chuyện lặt vặt đời thường nó ám ảnh thân tâm ta, người xưa không có. Người xưa là ném hết cuộc đời mình vô mỗi chuyện tu thôi. Đó là mình dẫn một chút về những cái kỳ thiền thất. Tuy nhiên, thiền thất là một cái chu kỳ. Người ta khắc kỳ thủ chứng, tức là hẹn rằng trong 70 ngày đó phải chứng ngộ. Cho nên cái năng lực tu nó dâng lên cuồn cuộn như vậy. Thế nhưng mà ngoài cái chuyện những khóa tu nghiêm túc như thế thì bình thường những pháp quy của già lam, thưa các vị, nó là những cái tác nhân để kích phát bồ đề tâm của các vị. Giới pháp Đức Thế Tôn chế ra, cái sinh hoạt già lam nào cũng có những cái quy chế: mấy giờ thiền hành, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ tọa thiền, mấy giờ ăn cơm, vân vân. Đó là một pháp quy, nó giúp cho các vị, nó nuôi dưỡng các vị để cho bồ đề tâm đừng có bị héo hắt. Và nếu mình sống trong một già lam mà mình không có tuân thủ những cái pháp chế này, mình không có sống trong cái cộng đồng hài hòa, thì thưa đại chúng là cái điều thiệt thòi lớn nó đến với tự thân, đó là mình tự đào thải mình thôi. Rồi mình tự làm cho tâm bồ đề của mình mỗi một ngày nó không có được nuôi dưỡng. Trong một cái đại chúng thế này, đành rằng mình cảm thấy như là cái năng lực tu nó không có là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà nếu các vị không luyện mình vào dòng chảy để chúng tu thì các vị bị bỏ rơi, bị rớt ra ngoài. Mình sống một mình ở một nơi, thưa các vị, cái năng lực tu của mình có khi nó rất là yếu, nó không có được cái sự nuôi dưỡng. Còn các vị luyện mình vào đời sống tăng già, thấy chừng như là ngày qua ngày, thế nhưng mà thầm lặng bên trong nó có một cái sự tiến bộ nhất định. Thứ hai, không hề có một già lam tự viện nào mà không có năng lượng lành của long thần hộ pháp yểm trợ cả. Cái từ nó gọi là đức chúng như biển, cái đức lành của đại chúng lớn như biển. Ở một cái già lam càng đông bao nhiêu, thưa các vị, đời sống nó càng dễ chịu, nó ít phải đối phó với những vấn đề xã hội. Các vị ở một mình, thưa, những cái vấn đề của đời sống nó đè nặng trên tâm thức của chúng ta, rồi nó bào mòn năng lực tu chúng ta, nó bào mòn bồ đề tâm của ta. Và long thần hộ pháp cũng ít có cơ hội yểm trợ. Trong khi đó thì các vị luyện mình vào già lam lớn bao nhiêu thì cái năng lượng lành của tam bảo yểm trợ mình mạnh bấy nhiêu, cái năng lực chung của đại chúng dâng lên giúp cho chúng ta mạnh bấy nhiêu. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Mình nhìn chim nó bay, mình học được bài học này. Một bầy chim thưa các vị, nó chỉ mất có 30%, 35% năng lực bay thôi. Còn cái phần còn lại đó là lực của một bầy chim nó đẩy. Thì cái năng lực tu của chúng ta cũng thế. Già lam tự viện đại chúng đông, nó có cái năng lực tốt lành vô cùng, đó là nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị. Rồi cái ý mình nhắc lại đây là thế này: pháp quy pháp chế của Đức Thế Tôn là một, của già lam tự viện các nơi chúng ta sống là hai. Đó là những cái thành lũy, đó là những cái chất liệu nó nuôi dưỡng bồ đề tâm của chúng ta từng ngày. Và cái quan trọng thứ hai thưa các vị, nó rất là lớn đối với đời sống tu của chúng ta, là thầy với bạn. Phước vô cùng ta còn được vị thầy, phước vô cùng ta có những người bạn tu. Và nơi nào mà chư tăng có năng lực tu, đời sống trong sáng, giới hạnh tròn đầy, thì nơi đó năng lượng lành tràn đầy. Mình luyện đời sống mình vô đó, tự nhiên mình hưởng được năng lượng lành, ít tốn công, năng lực đi rất ít. Và cái sức đẩy của tập thể làm cho mình, làm cho mình thành đạt rất là dễ dàng. Và ba điều này nó là cái tác nhân bên ngoài thưa các vị. Mà nếu bên ngoài các vị nương được cái tác nhân này thành tựu, thì các vị sẽ nuôi dưỡng được bồ đề tâm ở bên trong của các vị. Và cái điều thứ ba rất là quan trọng, đó là bồ đề tâm từ bên trong của các vị, sâu thẳm nơi lòng của các vị, gọi là bồ đề tâm tự nội. Thưa cái phần này, đó là cái phần các vị tự kích phát thôi. Nó là một loại viên ngọc nằm ở trong đáy sâu tâm thức của các vị. Các vị phải là người chủ mài nó, làm cho nó bật sáng năng lực tự nội. Và làm thế nào để làm bật sáng bồ đề tâm trong ta? Nó có ba phần. Thứ nhất, đó là các vị dùng cái gương xưa để soi bóng mình. Ý thứ hai, đó là các vị khéo quán chiếu để nhận diện vô thường. Và điều thứ ba, đó là cái nỗi kinh sợ tử sinh thì cũng làm cho bồ đề tâm của các vị dâng lên. Mỗi một ngày mình có điều kiện, mình đọc vào gương, vào sử liệu một vị thôi, một vị thầy thôi, thấy cái công trình tu của họ, nó cũng kích phát nơi lòng mình năng lực ham tu. Các vị đọc ngay vào gương của Đức Giáo chủ của chúng ta, tức là Đức Bổn Sư thôi, thì các vị cũng đủ kích phát bồ đề tâm. Không ai khổ hạnh bằng Đức Thế Tôn cả. Trên con đường tìm đạo, tưởng đâu là gục ngã, tưởng đâu là chết. Rồi mình đọc các vị tổ sư gần gần thì các vị thấy rõ ràng là họ vì một việc thôi, chứ không phải vì việc gì khác. Vì một việc là liễu quyết tử sinh, vì một việc là giác ngộ, vì một việc là giải thoát thôi, chứ không có vì việc gì khác. Ví dụ như gần nhất mà chúng ta hay dẫn ra, đó là Lục Tổ Huệ Năng từ phương Nam lặn lội về phương Bắc, vô pháp hội của Tổ Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn hỏi chứ: mi là cái tên quê mùa dốt nát, đến đây làm chi vậy? Cầu cái gì? Cái câu hỏi rất là trịch thượng, khinh thường người ít học, người nhà quê. Nếu mà mình như thế thì mình tự ái mình bỏ về rồi. Nhưng mà ngài Huệ Năng, ngài nói là: bạch thầy, con tới đây để xin làm Phật thôi. Ngài nạt cho cái tướng quê mùa dốt nát của mi mà làm Phật được cái chi? Hay nói một cái từ nặng hơn, đó là cái tướng ngu khờ như mi mà làm sao làm Phật được mà ham. Ngài nói: thưa thầy, người thì có nam có bắc, có sang có hèn, thế nhưng mà Phật tánh không hề có sang hèn gì trong đó cả. Tức là cái bồ đề tâm khởi phát ham tu, mong muốn giải thoát, thì nó không có phân biệt người già, người trẻ, người nghèo, người giàu, người nam, người nữ, vân vân. Và thưa các vị, chúng ta có thể dẫn ra hàng trăm con người như thế. Họ đến với đạo đầu tiên là vì một chuyện tu thôi, chuyện giải thoát tử sinh thôi, chấm dứt con đường lang thang khổ hải thôi, chứ không vì cái chuyện gì khác. Không có ông thầy nào phát tâm xuất gia nói con ham vui con đi tu, con thích có lợi có danh con đi tu, hay là con xuất gia để mai mốt con được đi Pháp đi Mỹ gì, con xuất gia để mai mốt con ăn nên làm ra, con có được địa vị trong xã hội, con được người ta kính trọng. Thưa, tất cả những chuyện đó đều không phải là cái mục đích của người tu, thưa các vị. Thậm chí con xuất gia không phải để tương lai con hoằng pháp gì hết, mà xuất gia chỉ mỗi một việc là giải thoát chuyện tử sinh thôi. Và cái vấn đề chính anh làm được thì mọi việc nó là phó sản thôi. Anh tu tập được, anh thành đạt được đạo hạnh, anh có được phẩm chất người tu, thì tự nhiên anh trở thành một ngôi già lam, anh trở thành một pháp khí, anh làm cho chánh pháp sống động được trong nhân gian. Còn anh tu chưa được, anh nói là tôi xuất gia để tôi cứu độ thiên hạ, thưa các vị, nói cái chuyện đó nói bằng nói đùa cho vui thôi chứ không làm được đâu. Cái việc chính nhất là anh giải thoát, anh tắt hết phiền não khổ đau trong anh, những cái hạt giống sinh tử trong anh bị loại trừ hoàn toàn, thì anh mới có hy vọng làm được việc. Còn những việc khác, thưa các vị, mình đừng đặt sai mục tiêu như thế, đó là ý đầu. Và từ cái gương của người xưa, thưa các vị nhìn lại mình, nếu tâm thức mình chưa hướng dẫn được đúng cái đường đó thì mình hướng dẫn ngay vào cái đường đó trước đi. Vì mỗi một chuyện tử sinh thôi, vì mỗi một chuyện là giải thoát thôi, vì làm cho lậu nghiệp mình sạch. Và hai cái phần này nó là cái năng lực hỗ trợ để giúp cho bồ đề tâm của các vị trỗi dậy từng ngày. Mình tiếp cận với một ngày đi ngang qua, mình kinh sợ vô thường. Mình nhìn tóc mình nó bạc một sợi là mình kinh sợ vô thường. Mình nhìn thấy người thân của mình ra đi, mình kinh sợ vô thường. Mình thấy cái chết nó đến với ông A bà B, mình kinh sợ nó sẽ đến với mình đó. Và chuyện này các vị có thể trốn mọi thứ, nhưng mà cái chết nơi tự thân các vị không trốn được. Các vị có thể làm mọi việc để đẩy lui được nghèo khó tật bệnh xa rời đời sống các vị, nhưng mà các vị không đẩy lui được hình hài các vị càng ngày càng già. Các vị không có cách nào làm cho đời sống các vị trẻ lại. Các vị cũng không có cách nào làm cho cái chết không đến với các vị được. Và mỗi một ngày mình luôn đối diện với cái chết nó đang đến, đang rình rập mình từng ngày. Kinh sợ vô thường, kinh sợ cái chết nó dắt dẫn ta. Và thưa đại chúng là các vị có dịp đi qua Hawaii, rồi các vị bay về. Cái điều đặc biệt là từ ngoài quần đảo kia đi về, nó đều đi về ban đêm cả. Dường như không có chuyến bay nào đi về ban ngày đâu, dường như vậy. Thì các vị thấy là ban đêm mở cái cửa phi cơ nhìn ra, trời đen như mực, dưới biển cũng đen, trên trời cũng đen, không thấy cái gì hết, rất là kinh khủng. Và tới chừng phi cơ gần đến thành phố đó thì thấy vùng ánh sáng hiện ra rất là đẹp, và tự nhiên lòng mình hưng phấn, lòng mình cảm thấy là reo vui liền thôi. Và cái nỗi tử sinh đó, nó đen còn hơn cái đêm đen mà chúng ta đã chứng kiến giữa nhân gian này. Đức Thế Tôn nói một bài kinh là có những cái vùng đen, vùng ánh sáng không soi tới. Và các vị thử hình dung là rời khỏi Thái Dương hệ này ra quãng không mênh mông là nó khủng khiếp. Và ai đã từng vượt ngang qua Thái Bình Dương thì chứng nghiệm được là biển ban đêm nó đen cực kỳ, rất là dễ sợ. Và cái nỗi niềm mà rời hình hài tứ đại này, thần thức các vị ra đi trong cõi mịt mùng nó đen thăm thẳm như vậy. Một mình ta đi giữa cõi mông mênh đen thủi đen thui, chứ không có một người bạn đồng hành nào cả. Thế thì cái kiếp tử sinh, thưa các vị, nó gắn liền với sinh mạng này từ lúc các vị vừa sinh ra. Một cái điều chắc chắn rằng sống thì ta không biết sẽ sống được bao lâu, nhưng mà chết là cái điều chắc chắn, nó rớt xuống đời sống mình rồi đó. Và từ hai điều này thôi, bệnh là một, cái chết đến với ta là hai, mà ta đủ kinh sợ thì ta làm cho Bồ Đề Tâm của chúng ta nó trỗi dậy từng ngày. Và mình chưa làm cho tâm Bồ Đề mình nó lớn dậy từng ngày thì thưa các vị, mình không thể đi ngang qua được bao nhiêu nỗi khó khăn của đời sống. Bồ Đề Tâm mà nó dâng lên, cái ý niệm tu hành của chúng ta đẩy lên đến tầng cao như một loài phượng hoàng bay trên tầng cao á. Thế thì những cái bình thường như chút lợi, chút danh, vân vân, nó không dính được đời sống ta. Người tu mà ý chí không đủ cao thì thưa các vị, những cái lặt vặt phù hư của già lam tự viện này nó dây bủa đời sống các vị. Các vị buồn, các vị giận, các vị bất an một ngày rất là nhiều lần. Làm nhiều hơn người ta một chút, được thầy để ý hơn một tí, ăn mặc đàng hoàng hơn một tí, thế thì cuộc đời mình nó bị những cái rất là lặt vặt đời thường nó vây khổng. Còn nếu tâm của mình nó đẩy được đến tầng cao thì thưa các vị, những cái lặt vặt của cuộc sống nó không có còn nghĩa lý gì với chúng ta nữa cả. Thiếu thốn, đói kém, khổ sở, bất an của hoàn cảnh vân vân, không có động được lòng các vị. Mình làm cho tâm Bồ Đề mình dâng lên nó rất là quan trọng. Và nếu các vị dùng gương của người xưa soi ra bóng mình thì các vị thấy là tâm Bồ Đề của mình còn mong manh quá. Và để làm cho nó vững, nó trưởng thành, nó lớn dậy từng ngày, không ai giúp các vị bằng chính tự thân các vị. Hãy nuôi nó từng ngày bằng cái quán chiếu vô thường chung quanh đời sống, quán chiếu vô thường ngay nơi tự thân ta. Và kinh sợ tử sinh. Rồi cuối cùng chúng ta có một vài kết luận chấm dứt bài học dài dòng này, chứ thôi mình cứ nói hoài. Chúng ta có một cái phần kết. Ý thứ nhất là không có một cái sự nghiệp nào giữa nhân gian này là lớn bằng sự nghiệp giác ngộ hết, thưa các vị. Sự nghiệp làm giàu, sự nghiệp làm ra danh, làm ra tiền, vân vân. Hoặc là sự nghiệp làm một thầy lớn, nổi danh, có 1.000 đồ chúng lễ lại các vị, cũng là sự nghiệp phù hư. Các vị dù cho được hàng ngàn người lễ lại, dù các vị được lên nhiều trang báo người ta kính trọng, các vị được gọi là quốc sư của triều đình, những cái thứ đó đều là vô nghĩa cả. Tại vì những cái đó nó không cứu được đời sống của chúng ta thoát khỏi sinh tử đâu. Mình đừng thấy làm được ông thầy, được người ta kính trọng, được hàng vạn người thương yêu quý mến lễ lại, rồi mình thấy cái đó là cái thành công người tu, thôi không. Thứ đó là những cái rất là bọt bèo phù hư, không dính gì sự nghiệp giác ngộ cả. Các vị làm bật sáng năng lượng giác ngộ nơi các vị, giải thoát được tử sinh mới là sự nghiệp cao quý rồi. Và khi làm được điều này rồi thì mọi cái thứ phó sản của nó tự nhiên nó sinh ra thôi. Các vị giác ngộ được, các vị tu tập được, các vị có được đức hạnh thì những cái thứ chung quanh tự nhiên nó dính với các vị, nó đến với các vị. Còn mình chưa làm được bật sáng năng lượng giác ngộ nơi mình thì thưa các vị, dù có ngàn vạn người lại các vị, dù có ai tấn phong các vị là thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia, chỉ là cái chuyện giả danh phù hư bọt bóng thôi, không có nghĩa gì cả. Ta chính thực là người giác ngộ, cho dù ta có bị dù dập mấy thì ta vẫn là người giác ngộ. Còn nếu mình chưa thực sự giác ngộ, sinh tử còn nổi chìm, cái đoạn đường mất còn mênh mông phía trước thì thưa các vị, mọi thứ lợi danh của nhân gian đều là bọt bóng. Tóm lại một điều là không có sự nghiệp nào quý bằng sự nghiệp giác ngộ cả. Đó là mục đích chính của người tu, chứ không phải là những thứ phó sản khác. Ý thứ hai, cái yêu cầu cạn hơn. Chưa đạt được giác ngộ là yêu cầu cạn hơn. Xin thành tựu hai phần thôi. Đó là thành tựu đức hạnh. Phẩm chất. Cái phẩm chất này, thưa các vị, làm ông thầy tu có được phẩm chất nghĩa là các vị bớt tham, bớt sân, bớt si là có phẩm chất. Và mình làm được điều này cũng có nghĩa là mình có được đức hạnh nữa. Làm ông thầy tu mà có năng lực thực tập thì các vị đứng đi nói cười vân vân, có được cái đạo hạnh, có được cái đạo phong đủ để làm cái cội cây cho người cư gia Phật tử nương bóng. đủ làm cho Phật pháp sáng chói ở vùng đất này. Còn mình có tài thì thưa các vị chưa thể làm cho Phật pháp sáng chói được. Người Tây Phương họ không có phục tài của các vị. Người Tây Phương họ chỉ phục đức hạnh của các vị thôi. Và thậm chí Phật tử bên ngoài, thưa các vị, tài cũng không có nghĩa gì nữa. Tại vì tài thì con cái họ cũng có tài chứ không phải không đâu. Bản thân họ cũng có tài chứ không phải không đâu. Cho nên cái cao quý nhất của người tu có thể tặng được đó là đức hạnh của người tu chứ không phải tài. Và mình có được cái phẩm chất của một người tu, được tôi luyện đàng hoàng, được nuôi dưỡng đàng hoàng, hai phần phải có. Một là năng lực nội điển của các vị, khả năng học đọc và kinh văn của các vị. Mình chối từ điều này, không đọc vào gia tài thánh pháp của Như Lai, mình là người bất hiếu ạ. Mình đừng nghĩ là những cái mình có được, những cái học được với thầy là đủ, thư không. Biển sẽ gì nó sâu là gì nó rộng. Thưa các vị, cái kiến thức Phật học của các vị không đủ rộng thì các vị không thể đào được chiều sâu đâu. Và mình chỉ hài lòng một cái phạm vi rất là bé nhỏ. Sự hiểu biết của mình rõ ràng là mình cô phụ gia tài của Đức Thế Tôn để lại, từng bài kinh của Đức Thế Tôn để lại trong văn học A Hàm, tức là trong bốn bộ Nikaya, thưa các vị, vẫn còn nguyên đó, chưa ai khai thác cả. Và nếu các thầy, các sư cô, người Anh, người Mỹ mà không đọc, đó là các vị cô phụ gia tài thánh pháp của Đức Như Lai. Tối thiểu là một thời pháp thoại, chúng ta cũng dẫn được một bài kinh trong văn học A Hàm. Mình bắt chước theo sư ông, mình không thể nói hay hơn sư ông được. Mỗi người chúng ta đều có năng lực rất là cá nhân, rất là riêng tư. Đừng bao giờ bắt chước. Và chúng ta cũng không cần dựng thầy mình ra để dọ thế hạ, để lè thế hạ gì. Ta cứ đem năng lực tự thân ta thôi. Ta phải đào sâu vào kho tàng thánh pháp của Như Lai, rồi làm bật sáng năng lực tự thân ta thôi. Chưa có một vị Phật nào bắt chước vị Phật nào, thưa các vị. Và cho dù các vị cố gắng thì mặt của các vị vẫn khác với thầy của các vị. Và ta không phải là bản sao của bất cứ ai, nên nhớ như vậy. Do vậy cho nên thưa đại chúng là phẩm chất đó là cái năng lực của các vị học đọc vào kinh điển, thiền quán, vân vân, là bật sáng nơi các vị cái đặc tính rất là riêng của chính các vị. Và từ cái điều đó nó thành tựu đức hạnh của một người tu. Và cái này rất là cần. Cái điều thứ ba, xin các vị nhìn lại để thấy mình đang đủ tất cả những cái điều kiện để làm một vị tăng có tài, có đức. Chúng ta đang có rất là nhiều điều kiện để trở thành một bậc tăng già, pháp khí của già lao. Không chạy vại tiền gạo, tiền cơm, tiền áo, tiền quần, không lo lắng nơi ăn chống ở, không bận biểu gì về chuyện nợ nần. Đó là những cái bên ngoài. Những cái bên trong thì các vị không phải lo chuyện nheo nhóc của vợ, của con, của gia đình, của bất cứ ai cả. Người ta một vợ mấy con, người ta làm tày vi tóc vẫy để nuôi. Còn ta nuôi ai đâu? Ta chỉ nuôi giới thân huệ mạng của ta, nuôi sự nghiệp đức hạnh của ta thôi. Đó là yếu tố rất là đủ đầy để cho các vị trở thành một bậc tài túng pháp khí của già lao. Điều thứ hai, các vị là những người đang có một cái hình hài khỏe mạnh, chứ chưa có một vị thầy nào bại liệt nằm trong nước sinh hôn cả. Sức khỏe còn đang tốt lành, còn đang đủ đầy. Mắt tai mũi lưỡi còn tinh anh. Có thì giờ, có sức khỏe, có điều kiện bên ngoài để tu. Thế mà mình không có làm cho mình trở thành một bậc pháp khí trong chốn tăng già. Không có đầu tư trọn vẹn đời mình cho mỗi một việc tu tập thì thưa các vị cô phụ bản thân của các vị trước. Các vị luyện đời sống mình vào cõi vô thường để nổi chìm trong sinh tử. Rồi các vị cô phụ bao nhiêu công của Phật tử tín đồ gửi gắm cho các vị. Các vị cô phụ luôn công đức của các bậc thầy trong quá khứ truyền đạt giáo pháp để chúng ta tu. Và tệ nhất là cô phụ hình hài này. Ta mất một hình hài ta không kiếm lại được. Chưa nói mất, mai kia ta nằm bệnh, lắc lư trong bệnh viện, năng lực ý chí không còn, sức khỏe không có, trí nhớ nó mụ dần đi. Thế thì lúc đó muốn tu không tu được đâu. Cho nên Thưa đại chúng, là đó là ba điều chúng ta kết lại cái phần niệm thân hành ở đây. Và thưa các vị, là có những buổi học mình đem tất cả cái nhiệt tình của mình để truyền đạt, và mình xin nhắc ra đây đôi điều thôi. Niệm thân hành là một pháp thực tập tuyệt vời nhất của Đức Thế Tôn truyền đạt lại cho chư tỳ kheo để chứng thánh quả A-la-hán, để liễu quyết tử sinh ạ. Các vị có một hình hài là có đủ phương tiện để tu rồi. Bên ngoài đời sống bao quanh chúng ta là tạo muôn vàn cái điều kiện để các vị tu, thế mà mình không có làm được từng phút từng giây làm cho cái năng lượng nhận biết nó bao trùm toàn thân để tu, thế thì mình vụng về vô cùng. Mình liền đời mình mất trong cõi tử sinh. Và lay quay, thưa các vị, một đời người qua nhanh lắm. Các vị lay quay mất một ngày, chớp mắt, nhắm mắt là một ngày đi qua. Và đợi tới lúc 70 tuổi, tu không được đâu. 60 tuổi đổ lên rồi là đã khó rồi. Ngồi nghe pháp, ngủ lên ngủ xuống chứ không có nghe nổi đâu, chứ đừng nói chuyện tu. Ham học thì cũng ham lắm, mà vô nói chuyện 2 tiếng đồng hồ thì ngủ mùi. Nói mít lòng nhau. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Cơ thể nó đi xuống rồi, thưa các vị. Cơ thể đi xuống, ý chí nó cũng đi xuống theo. Cái năng lực bồ đề tâm không thể vươn lên được. Từ 50 tuổi trở lui thì anh còn có khả năng liễu quyết được chuyện tử sinh. Trên nó nữa thì anh chỉ làm một việc là gieo duyên lành với Tam Bảo để kiếp sau ra đời tu tiếp. Và đúng ra thì không nên cho những người già xuất gia. Nói mất lòng nhau, nhưng mà 40 tuổi đổ lên đừng xuất gia, hãy làm một cư sĩ tốt hơn. Tại vì anh không thể luyện tập để trở thành một người đức hạnh được. Anh không thể làm cho đời sống anh liễu quyết được chuyện tử sinh. Gieo duyên lành với Phật Pháp thôi, không thể tròn được cái trách nhiệm, cái thiên chức của một tăng sĩ. Thưa các vị, Kitô giáo họ không bao giờ nhận cho thụ phong các vị linh mục mà già. Chỉ có Phật giáo mình đại khai phương tiện thu nhận hết. Chứ còn Kitô họ hoàn thiện cái nhân phẩm, cái tính cách của một tu sĩ. Có phải vậy không? Dốt dốt không được làm linh mục, già không được làm linh mục, hình hài không nguyên dạng không được làm linh mục. Còn mình thì đại khai phương tiện, ai cũng thu nhận hết. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là muốn hoàn thiện tính cách của một tỳ kheo tăng, đòi hỏi phước phải đủ đầy, tuệ phải đủ đầy. Hai cái này đó là cái nền tảng căn bản để từ đó anh vươn lên, anh trở thành một bậc thầy xứng đáng làm trường cột của Phật Pháp, làm cho chánh pháp có mặt giữa nhân gian. Nói có mất lòng mấy bà già cũng ráng chịu. Và chuyện này nó rất là thật, thưa các vị. Các vị hòa thượng chúng ta thì rất ư là từ bi, nhưng mà đúng nguyên tắc tuyển tăng là nó như vậy. Thưa đại chúng, là chắc hết chuyện nói rồi đó, đủ rồi, nói nhiều đó đủ mít lòng nhiều rồi, dừng ở đây. Và xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe.